Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 78, nàng, giúp trong lòng ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, như vậy trường, Mộ Dung Thu Vũ nằm ở trên giường. Buồn ngủ toàn vô, tương phản, phồng lên quai hàm đầy mặt tức giận. Đó là bị người chơi diễn qua đi tức giận. Phía trước, nàng suy đoán Lê Tiễn trên mặt bỏng là giả. Đối này, Lê Tiễn không có phủ nhận, còn nói nàng nhìn trộm đến hắn bí mật. Chính là kết quả đâu? Thật sự chính là thật sự. Chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. Mệt nàng còn đắc chí, cho rằng chính mình thật sự bắt lấy Lê Tiễn lớn nhất bí mật. Nàng vừa mới trải qua từ đám mây rớt đến địa ngục tâm tình. Thật sự khó chịu cực kỳ. Đường Lê Tiễn nửa thật nửa giả nói cho nàng. Trên mặt hắn bỏng là giả khi Mộ Dung Thu Vũ kích động trực tiếp tay năm tay mười. Vươn đôi tay đối với gương mặt kia một trận mãnh chảo. Nàng cho rằng chính mình sẽ chảo hạ tới một đống dán lên đi giả thiêu xẹo. Chính là trên thực tế, nàng liền một cây lông tơ nhi cũng chưa chảo hạ tới. Kết quả là, nàng kinh ngạc hô, không phải giả sao? Lê Tiễn khoe khoang đáp. Người cảm thấy là, đó chính là đi. Mộ Dung Thu Vũ lúc ấy liền nôn ra máu. Cho nên, là nàng suy nghĩ nhiều. Lê Tiễn trên mặt thiêu sẹo căn bản là thật sự. Một trận quỷ dị yên tĩnh, dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh không khí chính là Lê Tiễn. Hắn từ từ khuyên giải an ủi nói. Ái phi, khí đại thương thân a, Mộ Dung Thu Vũ trở mình. Nổi giận đùng đùng trách cứ nói. Cút đi, tức chết cũng không liên quan ngươi sự. Lê Tiễn bật cười, trực tiếp duỗi tay như là một cái sùng nịch chính mình thê tử trượng phu hình dáng. Từ Mộ Dung Thu Vũ sau lưng đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Nói cái gì đâu, nhất nhật phu thê bách nhật ân. Người nếu tức chết rồi, ta phải nhiều đau lòng. Lê Tiễn cười hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ hiện tại thực tức giận, thực hỏa đại, nghe được Lê Tiễn nói chuyện càng hỏa đại. Ngươi câm miệng, Mộ Dung Thu Vũ căm giận vứt ra ba chữ, dừng một chút, lại cảm thấy không cam lòng. Vì thế, lạnh giọng chất vấn nói, vậy ngươi tay sao lại thế này à? Vì cái gì chỉ đem mặt cấp thiêu? Lúc ấy nổi lửa ngươi vì sao không che chở mặt? Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy bình thường dưới tình huống, người gặp được đột phát hỏa hoạn, đều hẳn là dùng tay đi che đậy mặt bộ mới đúng. Đối này, Lê Tiễn hảo tâm giải thích nói. Nhân vi, hiểu không? Chấm, Mộ Dung Thu Vũ rối rắm. Quả thực như thế, Lê Tiễn thật mạnh gật đầu. Tự nhiên không phải giả. Không tin, tìm ngươi hảo cô đi. Hỏi một chút nàng 14 năm trước đối lãnh cung quý phi Viên Tố Oánh. Cùng với 7 tuổi ta đã làm cái gì? Là nàng làm. Mộ Dung Thu Vũ kinh hãi há to miệng. Lê Tiễn thâm hô một hơi. Bằng không đâu. Người cho ta trời sinh tính tàn bạo. Động phòng đêm đối với ngươi một cái tiểu nữ tử thi ngược. Bởi vì ngươi nhận định ta là cô cắt cử đến bên cạnh ngươi mật thám. Cho nên muốn đối ta thi ngược. Do đó gián tiếp trả thù ta cô. Mộ Dung Thu Vũ thông minh ý thức được điểm này. Lê Tiễn thản nhiên thừa nhận. Không sai. Đúng là như thế. Mộ Dung Thu Vũ lập tức ai thán lên. Ta đây cũng quá oan. Lê Tiễn không có trực tiếp tỏ thái độ. Lại là đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi. Ân. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu. Chờ đợi đối phương bên dưới. Lê Tiễn nâng lên tay. Tràn đầy vết chai mỏng lòng bàn tay. Dao động ở Mộ Dung Thu Vũ lộ ở chăn bên ngoài xích quả vai ngọc thượng. Ở Mộ Dung Thu Vũ đầy đầu hắc tuyến thời điểm. Lê Tiễn đột ngột hỏi. Phía trước ở Nhị Vương Phủ. Lê Mặc nói ngươi là trời sinh phượng cách. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc một chút. Liền biết Lê Tiễn sớm muộn gì sẽ hỏi việc này. Nàng phản thanh hỏi. Thất gia tin tưởng mệnh số sao? Lê Tiễn thực nghiêm túc tự hỏi một chút. Mới trịnh trọng chuyện lạ đáp, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Ngươi đâu? Mộ Dung Thu Vũ nghiêm túc trả lời nói, ta chỉ tin tưởng, nhân định thắng thiên, nói như thế tới. Lê Mặc nói ngươi là trời sinh phượng cách, chuyện này là thật sự. Lê Tiễn hỏi cái này lời nói khi, ngôn ngữ gian thế nhưng không có đặc biệt nhiều nghi ngờ. Trên thực tế, ở ngẫu nhiên nghe được Lê Mặc kia phiên lời nói khi, Lê Tiễn chỉ cảm thấy trong lòng, lộp bộp, một chút, theo sau, hắn thế nhưng liền cực kỳ bình tĩnh cảm thấy đối phương nói là thật sự. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ, ân, một tiếng, tính làm đáp lại, kiếp trước kiếp này, Lôi Sát đều nói nàng là trời sinh phượng cách, kiếp trước nàng may mắn ngồi trên phượng vị, kiếp này, nếu nàng cùng Lê Tiễn chung sống hòa bình, hợp tác rốt cuộc, Lê Tiễn liền sẽ làm hoàng đế, chẳng qua, nàng sẽ không lại đi làm kia đồ bỏ hoàng hậu, Lê Tiễn hồ nghi hỏi. Ngươi đã là trời sinh phượng cách, vì sao ngươi cô đem ngươi gả cùng ta? Sao không làm thái tử Lê Duệ cưới ngươi? Mộ Dung Thu Vũ xoay người, mặt hướng Lê Tiễn, nàng lắc lắc đầu, thấp giọng giải thích nói. Ta là trời sinh phượng cách chuyện này, ta cô cũng không biết được. Kinh thành bên trong, trừ bỏ Lôi Sát, vốn không có người khác biết được. Lê Mặc cũng là gần nhất nhân Lôi Sát chọc xé trời cơ mới biết được. Lôi Sát tổng tưởng tác hợp Lê Mặc cưới ta. Hôm nay cái kia ra trò hay, chính là bởi vì tưởng cho ta cái công đạo. Vậy ngươi chính mình lại là như thế nào biết được? Lê Tiễn vấn đề sắc bén. Hắn phía trước liền nghe nói Lê Mặc quân sư Lôi Sát có vài phần bản lĩnh. Cho nên đối phương biết được Mộ Dung Thu Vũ là trời sinh phượng cách. Hắn có thể tiếp thu. Chính là Mộ Dung Thu Vũ chính mình cũng biết. Mộ Dung Thu Vũ thuận miệng bịa chuyện. Ta đương nhiên biết a, khi còn nhỏ. Thần tiên tỷ tỷ báo mộng cho ta. Nói ta ngày sau có thể làm hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, nhất phái nói bậy. Lê Tiễn hiển nhiên không tin. Mộ Dung Thu Vũ lại tiếp tục bịa chuyện. Năm trước đến biên quan chinh chiến, gặp được cái dâu bạc lão đầu nhi, phi nói xem ta tướng mạo liền biết là trời sinh phượng cách. Nga, chuyện này ngươi không tin nói, có thể ngày sau đến biên quan tự mình nghiệm chứng. Lê Tiễn bán tín bán nghi, bất quá trước mắt, này đó tựa hồ không phải trọng điểm. Y ngươi lời nói, Lôi Sát có thể nhìn ra ngươi là trời sinh phượng cách. Hắn lại cam tâm đi theo Lê Mặc, chẳng phải là nhìn ra đối phương nãi đế vương chi mệnh. Lê Tiễn thình lình nghĩ vậy một chút, trong lòng lại là bỗng dưng căng thẳng. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười nói, thất gia nhiều lo lắng. Ta thừa nhận, Lê Mặc có đế vương chi tướng, nhưng là, cũng gần chỉ là có. Thử hỏi, trời sinh phượng cách cùng có đế vương chi tướng. Có thể đánh đồng sao? Có ý tứ gì? Lê Tiễn nhăn lại mày. Mộ Dung Thu Vũ ném cấp Lê Tiễn một cái. Thất gia ngươi thông minh một đời. Hồ đồ nhất thời. Khinh bỉ ánh mắt. Rồi sau đó mở miệng giải thích nói. Không dối gạt thất gia. Ta là trời sinh phượng cách chi mệnh. Ta tranh cùng không tranh. Đều đem mẫu nghi thiên hạ. Này càn rỡ chắc chắn ngữ khí. Từ Mộ Dung Thu Vũ trong miệng nói ra, thế nhưng không hề không khỏe cảm. Nàng dừng một chút, khinh miệt châm chọc nói. Mà Lê Mặc đâu, hắn gần là có đế vương chi tướng mà thôi. Có, thuyết minh hắn cùng Tây Lê Giang Sơn có duyên phận, nhưng là có thể hay không ngồi trên Giang Sơn. Vấn đỉnh thiên hạ, vẫn là không biết bao nhiêu. Ta mênh mông Tây Lê, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sao biết chỉ hắn một người có đế vương chi tướng? Ta còn nói thất gia ngươi có đế vương chi tướng. Chỉ là bị lửa lớn thiêu giấu đi đâu? Lê Tiễn âm thầm phân tích Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói. Rốt cuộc tỉnh ngộ trời sinh phượng cách cùng có đế vương chi tướng quan trọng chênh lệch. Trời sinh phượng cách, bèn xuất núi sinh ngày khởi bị trời cao chú định. không được ngỗ nghịch, có đế vương chi tướng, lại là biến số cực đại. Hơi có sai lầm liền sẽ từ có biến vô. Nói như thế tới, chỉ cần được đến ngươi, bất luận kẻ nào đều có khả năng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Lê Tiễn hài hước đã mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ mặt dày vô sỉ cười. Cho nên, chúc mừng thất gia, bởi vì Thu Vũ hiện tại là người của ngươi rồi. Này Tây Lê Giang Sơn, sớm muộn gì đều đem là thất gia vật trong bàn tay. Lê Tiễn duỗi tay chọc chọc Mộ Dung Thu Vũ đầu. Người nhưng thật ra da mặt dày. Mộ Dung Thu Vũ như cũ cười. Không phải da mặt dày, mà là đối ta, đối thất gia có tuyệt đối tin tưởng. Ta vừa mới nói, ta cũng không phải thập phần tin tưởng mệnh số. Ta càng tin tưởng chính là người, định, thắng, thiên, cuối cùng bốn chữ. Nàng cắn rất nặng, gần từng chữ một. Lê Tiễn trọng điểm đầu, nghiêm túc nói tiếp, ta cũng tin tưởng nhân định thắng thiên. Dừng một chút, Lê Tiễn đột nhiên ninh chặt mày, trịnh trọng chuyện lạ nhắc nhở nói, bất quá sợ là ngươi phải có nguy hiểm. Lê Mặc say rượu, đem ngươi là trời sinh phượng cách việc báo cho tỷ tỷ ngươi, ít ngày nữa người cô cô liền sẽ biết được. Lê Mặc được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ta tưởng Lôi Sát vẫn luôn không chịu nói cho hắn ta là trời sinh phượng cách nguyên nhân, chính là lo lắng hắn không lựa lời. Mộ Dung Thu Vũ lý tính phân tích ra tiếng theo sau, lại bổ sung nói, bất quá việc đã đến nước này, nói cũng liền nói, bất luận cô cô tin hoặc không tin, chỉ cần có thất gia ở, ta an nguy tất nhiên có bảo đảm. Ta có cái gì nhưng lo lắng? Lời này là đối Lê Tiễn cực kỳ tín nhiệm, thành công lấy lòng đối phương đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng. Lê Tiễn đột nhiên xoay người, lại lần nữa ức hiếp thượng Mộ Dung Thu Vũ là lướt thân thể mềm mại. Đắc ý rào rạt đáp, lời này, có đạo lý, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ muốn ngươi mệnh đi. Hắn khi nói chuyện, vùi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ trước ngực, triển khai tân một vòng vô độ tác hoan. Bóng đêm lâu dài, nam nhân cùng nữ nhân giường chiếu chi gian thân mật giao chiến. Ái muội, kiều diễm, ngày kế sáng sớm tảng sáng khi, Lê Tiễn chậm rãi mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt, là nữ nhân ngủ thơm ngọt hoạt nộn khuôn mặt, thật dài hắc lông mi, nhếch lên đẹp độ cung. Anh hồng đôi môi, gắt gao mà nhấp ở bên nhau. Kia nhợt nhạt hô hấp, đều đều cực kỳ. Đây là Lê Tiễn lần đầu tiên ngủ lại ở Mộ Dung Thu Vũ trong phòng. Nhìn đến nàng sáng sớm ngủ nhan, ngủ say Mộ Dung Thu Vũ, dỡ xuống ngày thường thanh lãnh ngoan tuyệt, đối người xa lạ phòng bị. Nàng tựa như cái đáng yêu hài tử, xúc ở hắn trong lòng ngực thơm ngọt ngủ say. Đúng vậy, nàng xúc ở hắn trong lòng ngực, Lê Tiễn một bàn tay, chính ôm vào nàng vòng eo, lẫn nhau chi gian, thân mật, ái muội, loại cảm giác này, không xấu. Đây là Lê Tiễn phản ứng đầu tiên, hắn duỗi tay, vỗ về chơi đùa Mộ Dung Thu Vũ trên trán tóc mái. Mộ Dung Thu Vũ lập tức bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn trước mặt đầy mặt ngang dọc đan sen thiêu sẹo Lê Tiễn. Kia kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, xem ở Lê Tiễn trong mắt, không thể nghi ngờ là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Sớm, Lê Tiễn hảo tâm tình chào hỏi. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng nhất trừ nhất trừ. Ngươi tối hôm qua không đi? Lê Tiễn nhướng mày, hài hước hỏi, đi không đi? Ngươi không biết sao? Hảo đi, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy vấn đề này thật sự không nên hỏi. Bởi vì, tối hôm qua Lê Tiễn nửa đêm lăn lộn mù quáng, lại đem nàng hung hăng muốn một lần lại một lần. Nàng thiệt tình nhớ không rõ chính mình cuối cùng là vây hôn mê, vẫn là mệt hôn mê. Dù sao, mơ màng hồ đồ liền ngủ rồi, lại trợn mắt, cứ như vậy. Khụ khụ, bổ sung một chút, nam nhân cùng nữ nhân thể chất chênh lệch, Trên giường chỉ chi gian thực rõ ràng có thể phân biệt ra tới ai. Cái kia, người có phải hay không nên vào chiều sớm? Mộ Dung Thu Vũ nói sang chuyện khác. Để tránh xấu hổ, Lê Tiễn, Ân, Thanh, Mộ Dung Thu Vũ lập tức lật qua thân. Đưa lưng về phía Lê Tiễn nói. Vậy ngươi đi thong thả. Ta không tiễn lạp. Lê Tiễn trơ mắt nhìn Mộ Dung Thu Vũ đem phía sau lưng lực cấp chính mình. Ngôn ngữ gian tựa như tống cổ ăn mày dường như. Tâm sinh bất mãn. Nữ nhân này. Cái gì thái độ? Cách trương.